Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui lại được gặp lại quý vị trong chuyên mục đọc truyện của kênh Bụi Phố. Và đến với kênh Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục gửi đến cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tâm lý xã hội dài tập của tác giả Nguyễn Phương có tựa đề Bạo tình. Và quý vị ơi, ngày hôm nay cũng chính là phần cuối của Bạo tình rồi. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An, cùng với tác giả Nguyễn Phương trong suốt 6 tập vừa qua. Và ngày hôm nay sẽ là một cái kết đầy bất ngờ. Tâm An từng đọc ở đâu đó một câu nói rằng người làm cho chúng ta yêu lại chính là người làm cho chúng ta đau khổ nhất. Và Tổng Thúy Kiều trong câu chuyện này cũng vậy. Cô ấy vẫn luôn nhớ đến Đặng Ninh, cho dù người đàn ông làm cho cô ấy đau đớn, tủi nhục nhất chính là Đặng Ninh. Và cái kết của chúng ta liệu có làm thỏa mãn những khán thính giả hay không? Thì quý vị hãy cùng chú ý lắng nghe cùng với Tâm An nhé. Và cũng như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng như là ban biên tập của Đình Tùng Media nhé. Còn ngay bây giờ, không để quý vị phải đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng đến với phần 6, cũng là phần cuối của Bạo tình qua giọng đọc của Tâm An. Chúng tôi trở về quê vào một ngày cuối tuần. Tôi thật sự tiếc nuối vì không thể nhìn thấy những cảnh vật ở đường đi. Bầu trời xanh, những rặng cây, những con đường, những mùi hoa cỏ mật vương theo gió. Mọi thứ có lẽ đã khác xưa, chỉ có lòng tôi là không thay đổi. Nhớ nhà, tôi nhớ quê hương. Thành Nam lúc lái xe đưa tôi về nhà, vừa đi vừa giới thiệu phong cảnh hai bên, vừa đếm số đèn đường và cây cối, càng ngày càng ít đi. Anh chính là đôi mắt của tôi. Tôi mường tượng ngôi nhà đã ở ngay trước mắt. Thành Nam dừng lại mấy lần mới hỏi thăm được nhà tôi. Xe dừng ở trước cổng. Anh nắm tay tôi bước đi. Tôi cũng không phải dùng chiếc gậy dò đường để mò mẫm từng bước. Ngôi nhà này có lẽ vẫn là một ngôi nhà mà ngày xưa Đặng Ninh đã tặng cho họ, bởi vì tôi có thể cảm nhận được sự quen thuộc ở trong đấy. Thành Nam đan chặt 10 ngón tay vào tay tôi. Sau đó chính là tiếng kêu như xé lòng của bà nội. Thúy Kiều! Thúy Kiều! Con thật sự đã trở về. Rốt cuộc, bà vẫn đợi được ngày hôm nay. Thế sao mấy năm qua, con lại bặt vô âm tín? Muốn tìm con. Thật sự nội không biết tìm con ở đâu. Bà nội! Thúy Kiều! Bố! Thúy Kiều! Mắt của con! Mắt của con bị làm sao thế này? Tôi đưa đôi mắt không có tiêu điểm về phía có giọng nói của bố, vừa khóc vừa lắc đầu. Con không sao đâu ạ, con không sao hết. Mọi người vào nhà đi ạ. Tôi đi vào nhà. Thành Nam dẫn tôi ngồi vào vị trí của chiếc ghế. Tôi tuy rằng không thể nhìn được, nhưng biết người thân rất đau buồn. Làm sao có thể không đau buồn khi đứa con, đứa cháu gái duy nhất của họ đã không còn nhìn thấy ánh sáng. Tôi nén lại tiếng thở dài trong lòng, tỏ ra thật lạc quan. Thật ra bị mù cũng không có gì là không tốt. Đó chẳng qua là thử thách mà ông trời muốn con vượt qua thôi ạ. Con bây giờ là chủ một tiệm bánh có tiếng. Bên cạnh con cũng là người đàn ông tốt nhất thế gian. Con được về đoàn tụ với gia đình mình. Như vậy, chẳng phải là tốt hay sao ạ? Thúy Kiều, đứa bé này, sao lại khổ thế? Con không sao thật mà. Con giới thiệu với mọi người. Đây là Thành Nam. Anh ấy là người mà con thương ạ. Ghế massage cậu ấy tặng đã sớm rào tới cửa đặt trong phòng khách. Cậu ấy cũng đã nói là sẽ đưa con về. Chỉ là... Thôi con trai, đừng có nói chuyện không vui nữa. Thúy Kiều của chúng ta chắc là rất đói bụng rồi đây. Cơm nấu xong rồi, hai đứa đi rửa mặt mũi chân tay đi, rồi ăn cơm. Bố đổ đầy nước ấm cho tôi rửa mặt. Tôi lại nhớ đến những ngày xưa ấy. Tôi lại mới chính là người hay chuẩn bị nước ấm cho bố. Thật không ngờ bây giờ, chuyện đó tôi không còn khả năng làm nữa. Trong lòng tôi dâng lên một sự xót xa đến nghẹn ngào. Một bữa cơm vui vẻ, Ăn xong đã hơn 2 giờ chiều, Thành Nam dành việc rửa chén để bà nội và bố cùng với tôi ngồi ở phòng khách nói chuyện. Những câu chuyện buồn vui suốt 3 năm nói mãi không hết, đã có những giọt nước mắt rơi xuống. Nhưng ai cũng tránh nói về một người và xem như người đó chưa từng tồn tại. Thành Nam cùng tôi ở nhà 2 ngày. Ngày đầu tiên chúng tôi đi thăm họ hàng, cùng nhau ra cánh đồng ngô trước nhà. Phía dưới đất mẹ, chân trần chạm vào mảng cỏ xanh mướt. Hơi cúi người là có thể hít đầy lồng phổi mùi cỏ thơm mát. Tôi mỉm cười đến sáng lạng. Thành Nam cầm máy ảnh. Có lẽ anh đã bắt đầu chọn khoảnh khắc của tôi đẹp nhất. Sau này, anh sẽ chụp cho tôi rất nhiều bức ảnh đẹp. Thúy Kiều, sau này anh sẽ cho em xem. Bây giờ em đẹp lắm. Em giống như mây trắng ở trên trời. Anh yêu em. Em cảm ơn. Em cũng yêu anh nhiều lắm. Ngày thứ 2 ở nhà, tôi cùng bà và bố bàn chuyện bọn họ tháng sau sẽ lên Hà Nội sống cùng với tôi. Có lẽ sau khi đưa họ rời đi, tôi cũng sẽ không bao giờ quay trở về đây nữa. Tôi tìm cách gặp Bắc Minh, người phụ nữ đã giúp tôi năm xưa. Khó khăn lắm mới nhờ được người để gặp bác. Tôi không biết bác có già đi nhiều hay không, cũng chẳng thể nhìn thấy gương mặt phúc hậu đó thêm một lần nào nữa. Cho nên tôi thật sự rất đau lòng. Tiếng bước chân dù đi rất nhẹ, nhưng lại phảng phất sự thân thuộc ở trong đấy. Tim tôi bỗng nhiên đập rất nhanh. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Bước chân dừng lại ở trước mặt tôi. Tôi vô thức bật ra 2 tiếng. Bác Minh. Tức thì người nọ hai tay ôm chặt lấy tôi nức nở. Thúy Kiều, cuối cùng con cũng trở về. Ta thật sự rất nhớ con. Bác, con cứ tưởng cả đời này con sẽ không bao giờ được gặp bác nữa. Tôi òa lên khóc như một đứa trẻ. Đôi tay gầy xương xương kia khẽ sờ tay lên mặt của tôi. Thúy Kiều, mắt con... Tôi gật đầu nói với bác. Dạ, đúng là con không thể nhìn thấy nữa bác ạ. Nhưng mà không sao đâu ạ. Con có thể cảm nhận bằng trái tim, bác nhỏ. Mà, Đặng Ninh đúng là không có nhà phải không bác? Bác cũng đừng cho hắn ta biết bộ dáng hiện tại của con bây giờ nhé. Con không muốn bị thương hại. Bác Minh bất đắc dĩ thở dài. Ôi, hai cái đứa này. Bác, sao vậy ạ? Thúy Kiều, có những chuyện bác không biết có nên nói ra hay không. Bởi vì tất cả mọi người đều không muốn nói cho con biết. Lúc đến gặp con, bác nghĩ có lẽ cả đời này không nói ra sẽ tốt hơn. Nhưng mà hai đứa đều là những đứa trẻ bác rất thương. Bản thân còn nuôi nấng Đặng Ninh từ những ngày thơ ấu. Bác nghĩ là bác nên nói ra, như thế mới công bằng. Bác ơi, có chuyện gì? Bác cứ nói ra cho con nghe ạ. Thế có phải là con luôn thắc mắc tại sao Đặng Ninh lại rời đi hay không? Con nghĩ cậu ấy thấy con bị mù nên âm thầm quất ngựa truy phong đúng không? Dạ. Điều này con... Cách đây gần 2 tháng, người ta đưa Đặng Ninh trở về. Con không thể tưởng tượng được khi ta nhìn thấy dáng vẻ của nó, ta hoảng sợ đến thế nào. Cả người cậu ấy đều là vết thương lớn nhỏ, trên đầu, trên tóc, bị cháy rụi, vết bỏng chóc khắp người, bàn tay gần như tàn phế. Nếu để nói về nhân sinh của một kẻ lớn lên kiệt xuất như thế, có lẽ thế là hết. Càng không phải nói tới việc tiếp tục làm lãnh đạo công ty. Nhưng mà cậu ấy nói... Cậu ấy nói gì à bác? Bác ơi! Cậu ấy nói, đời này không có Thúy Kiều, còn sống như không. Cho nên đôi bàn tay có đứt ra thành trăm mảnh, con vẫn phải bảo vệ cô ấy. Cô ấy trong lòng con lúc đó, cho dù có dùng thân xác này bỏ hay lết, vẫn đều muốn bên cạnh em ấy. Năm xưa vì chút chấp nhiệm của bản thân mà bỏ lỡ nhau ngần ấy năm. Cậu ấy luôn bị ám ảnh bởi vì mẹ của cậu ấy cũng từ bỏ cậu ấy để đi theo một người đàn ông khác. Đặng Đình bây giờ như thế nào ạ bác? Bác nói cho con biết đi ạ. Cậu ấy luôn bị ám ảnh nên không có mẹ cũng rất thương con. Yến Lê cũng vậy. Cũng đi theo cái gọi là người đàn ông đầu tiên khiến cho tim cô ấy đập rộn ràng. Cậu ấy nói muốn tìm một người phụ nữ mà con chính là người đàn ông đầu tiên. Chỉ có như vậy mới giữ được họ bên cạnh. Cho nên người con gái đó lần đầu tiên nhìn thấy đã thuận vào mắt của con. Cậu ấy nói con đã nghĩ đó là định mệnh cả đời. Khi mà kết quả không giống như con mong muốn, con đã rơi vào trong một mối hận thù đáng sợ. Vì yêu mà hận. Đôi mắt của con bị che mờ đi tất cả. Độc xả đố kỵ. Cắn con không còn toàn vẹn nữa. Đem hết tất cả những bực tức xả lên đầu cô ấy. Đánh chửi thậm tệ. Tôi hơi cười ngượng Đặng Ninh. Cuối cùng cũng chịu nhận ra cái sai của mình. Nhưng ở một phương diện nào đó, tôi cũng thật sự thắc mắc. Và tôi biết tôi đã mắc sai lầm. Tôi năm đó quá trẻ tuổi, quá nông nổi, cái gì cũng không chịu nói với hắn. Lại giữ ngữ khí, có phần thách thức lòng tự trọng của Đặng Ninh. Mà trên đời tình yêu có thể có hoặc không, nhưng lòng tự trọng của đàn ông không bao giờ được mất đi. Bác Minh không thấy tôi nói gì, lại tiếp lời. Cậu ấy còn nói, sau mỗi lần đánh con, Đặng Ninh kỳ thực đều muốn khóc. Thúy Kiều là người cậu ấy yêu, nhưng lại luôn luôn làm tổn thương cái tình yêu mà cậu ấy ra. Chắc là nó không bao giờ nghĩ là sẽ đánh mất con. Tôi nghe những lời này của bác Minh, tôi run rẩy cả người. Tất cả đều trở nên mờ mịt. Nhân sinh vô hình, tình cảm vô hình, không nhìn thấy được, không sờ thấy được. Thế nhưng lại sẵn sàng chết vì nhau. Thứ tình cảm ràng buộc ấy, bình thường có thể người ta gọi là đơn giản mà cho qua. Vậy nhưng trong cơn ngậm ngùi của sinh tử, lại rõ ràng như ánh sáng của ban ngày. Đặng Ninh, người mà trước kia tôi luôn xem đó như kẻ thù, là ác ma xấu xa, khốn kiếp. Đại quý giá với chính bản thân mình đến thế. Đến mức dùng những hơi thở hiu hắt cuối cùng che chở, bảo vệ cho tôi. Thì ra cái hôm, người đó lao đầu vào trong biển lửa, thuốc súng để cứu tôi ra. Chính là Đặng Ninh. Tôi cười mỗi lúc một thê lương. Chúng tôi không phải đều yêu đối phương hay sao? Sao lại đi đến bước đường này? Những gì tôi muốn nghe không phải là những lời châm chọc của hắn đối với tôi. Tôi muốn một lần nữa được nghe hắn nói rằng hắn yêu tôi bằng một giọng nói ôn nhu. Tôi chỉ cần hắn ôm chặt lấy tôi, hắn vuốt ve và hắn hôn tôi như lúc trước. Những cử chỉ ngày đó, những lời nói, những giọt nước mắt rơi xuống lồng ngực tôi đều là giả tạo ư? Đừng nói cái cầm tay tôi siết chặt là giả tạo. Đặng Ninh đâu cần phải làm như thế vì chính hắn đã lấy tính mạng để bảo vệ tôi. Cũng tuyệt đối không cần phải hoảng hốt mà gọi tên tôi hàng trăm lần. Nghĩ đến đây, tìm tôi một mảnh đau không thở được. Tôi đã biết được sự thật. Tôi phải làm sao đây? Tôi không biết nữa. Nhưng trong lòng lúc này chỉ nghĩ đến một điều. Tôi muốn gặp Đặng Ninh. Nhất định tôi phải gặp hắn. Tôi muốn hỏi tại sao hắn cứu tôi rồi lại lẳng lặng ra đi. Để rồi vì sự ra đi đó đã thay đổi rất nhiều thứ. Tôi ngập ngừng nói với bác Minh. Bác ơi, con có thể gặp Đặng Ninh thêm một lần nữa được không ạ? Ta cũng nghĩ hai đứa nên gặp nhau, để nói rõ ràng với nhau. Cho dù có chia tay, trước sau cũng không ân hận. Vậy, bác ơi bác đưa con tới đấy nhé. ngay bây giờ được không ạ? Bác Minh khẽ thở dài một tiếng. Thôi được. Được. Bác Minh đưa tôi trở về nhà của Đặng Ninh. Tôi cũng có dịp nhắc lại chuyện ngày xưa với bác. Tất cả đều khác xa so với suy đoán và tưởng tượng của tôi. Năm đó Đặng Ninh đối với những người liên quan đến tôi không hề ghim thù hận hay có ý định trả thù, bạo lực. Vẫn một mặt ôn nhu như trước. Cũng chưa từng nhắc lại chuyện tôi bỏ đi. Chỉ là vẫn âm thầm tìm kiếm tôi trong suốt 3 năm qua. Cũng có rất nhiều cô gái từng đi qua năm tháng ấy, nhưng tất cả đều chỉ 1 ngày, 2 ngày, hoặc anh ta có nhu cầu giải tỏa sinh lý. Nếu không phải là tôi, hắn lại không thể chấp nhận một người khác được. Chỉ là gian nan kiếm tìm hình bóng của tôi trong những con người ấy. Tôi bước qua cánh cổng, nơi ngày xưa đã cùng Đặng Ninh trải qua những ngày tháng đau khổ, dằn vặt, thù hận lẫn nhau. Nơi đã từng lưu dấu hàng vạn, hàng ngàn giọt nước mắt của tôi. Quá khứ, nếu đã không làm cho con người ta được một nụ cười vui vẻ, thì hà tất phải níu giữ đến nghẹn lòng. Thế nhưng, từng bước chân theo dọc hành lang quen thuộc lại như nặng nề thêm. Tôi yêu hắn, cho dù đau đớn như thế, lại chưa từng quên. Chỉ là cất vào một góc, giữ riêng trong lòng. Khi mới biết yêu và cả sau này, nghĩ đến mùi vị của tình dục, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến bóng dáng của một người. Đó chính là Đặng Ninh. Bác Minh dừng lại gõ cửa. Tôi bị chới với một nhịp, phát hiện ra có lẽ đã đứng trước phòng của Đặng Ninh. Nếu gặp rồi, tôi không biết nói gì bây giờ. Từng góc căn phòng, từng tấc da ấy như một cuốn băng quay chậm. Hiện lên, tất cả từ khi tôi đi, theo cảm nhận của tôi, có lẽ chưa từng thay đổi. Một tiếng trầm thấp từ bên trong vọng ra. Vào đi. Bác Minh nắm tay tôi kéo vào trong. Tôi cố gắng hít một hơi dài, khẽ đặt mình xuống ghế. Khuôn mặt tôi tái nhợt, đôi mày hơi nhíu lại. Đặng Ninh. Đặng Ninh thật sự tức giận. Trong giọng nói còn tỏ ra sự uy hiếp đáng sợ. Bác Minh, tại sao lại đưa cô ta đến đây? Bảo cô ta về đi. Con và cô ta vốn dĩ chẳng còn gì với nhau. Tôi vội vàng quệt đi những giọt nước mắt vừa vô tình mà rơi ra. Đặng Ninh, anh là gã đàn ông tồi tệ nhất thế gian. Người kia khẽ khựng lại một chút, sau đó cười lớn. Phải, tồi tệ như thế nên mới đem em trà đạp. Thế tệ như thế mới khiến em gặp nguy hiểm. Nếu như tôi không xuất hiện, có lẽ cuộc sống của em đã sang trang mới. Tệ như thế, số phận mới đem tôi trở thành một kẻ tật nguyền. Hai chúng ta, thầy bói đã nói là khắc số nhau. Dù có yêu đến đâu, cũng chỉ có một kẻ được sống. Tôi không muốn như thế. Mong em đi cho. Tôi là một kẻ ham sống sợ chết. Tôi sợ rằng sẽ không còn cơ hội nếu như chúng ta cứ tiếp tục ở bên nhau. Anh nói dối. Một câu chuyện nhảm nhí của thầy bói mà anh cũng tin sao? Tin hay không tin, tất cả hiện ra trước mắt tôi rồi. Như vậy đi, chúng ta dừng ở đây thôi. 3 năm trước, tôi đã hại chết một đứa bé. 3 năm sau gặp lại em, kết quả thì sao chứ? Hay chúng ta chẳng phải quá thảm hại hay sao? Em cho dù không tiếc bản thân em, nhưng tôi lại rất tiếc bản thân tôi. Về với người mà có thể cho em hạnh phúc đi. Còn thằng Đặng Ninh này, xin lỗi, không thể cho em được rồi. Tôi gượng đôi tay, đưa lên mặt, gạt đi dòng lệ. Anh thật sự muốn như thế? Đúng. Vậy tại sao anh lại cứu tôi? Tại sao anh lại không tiếc hy sinh tính mạng vì tôi? Tại sao? Tất cả những chuyện đấy, tôi đều biết hết. Vậy thì đã sao? Coi như là tôi bù đắp những sai lầm thuộc về quá khứ cho em. Chúng ta từ nay về sau không ai nợ ai. Đây mới chính là kết cục hoàn mỹ nhất. Vậy được. Hôm nay nói ra những lời này xem như là mãn nguyện. Để tôi có thể biệt ly mà không rơi lệ. Đặng Ninh, tôi hận anh. Bác Minh, tiễn khách. Kìa, Đặng Ninh. Tôi gạt tay bác Minh. Bác không cần phải nói gì. Kết thúc tất cả thôi ạ. Cầu độc mộc vẫn là cầu độc mộc. Không có nhau thì đời vẫn đông vui ạ. Thúy Kiều, tôi không cần đến sự giúp đỡ của bác Minh, lảo đảo đi ra ngoài. Chính là như thế, bắt đầu và kết thúc đều là sự trói buộc, đều là sự đau đớn. Vận mệnh đời này dành cho chúng tôi như thế. Tôi không biết tình yêu của mình dài bao lâu, nên đối xử với người ấy như thế nào. Nghĩ tới bản thân mình chỉ đem lại cho Đặng Ninh những đen đủi, cùng cực, khổ hạnh. Tôi không đủ tự tin để bước tiếp. Cũng không biết thế nào gọi là nhát gan mà dừng lại. Bác Minh hớt hải chạy theo tôi. Thúy Kiều, để bác dẫn con đi. Tôi chậm chậm bước chân lại. Bỗng nhiên nơi đây chẳng còn gì quen thuộc với tôi. Tôi sợ đi một mình sẽ lại chới với, đến ngã mất. Ra ngoài chú tài xế đợi sẵn mình ở dưới sân rồi. Còn đừng có trách Đặng Ninh. Thằng bé ngốc đấy. Nó ngoài miệng nói ra những lời như thế, nhưng mà trong lòng nó nghĩ khác. Chỉ cần nhìn cái dáng vẻ bi thương của nó thì đã nói hết tất cả rồi. Đáng tiếc là con có nhìn thấy cái gì đâu ạ. Con chỉ có thể nghe được thôi bác ạ. Vậy còn nghe như thế, có phải Đặng Ninh trong mắt con hết sức xấu xa không? Hắn xấu xa cỡ nào tôi là người rõ nhất. Nhưng cho dù vắt óc suy nghĩ thế nào, tôi cũng không nhớ nổi bộ mặt đáng ghét của hắn. Chỉ nhớ lúc ở hầm rượu, hắn một mình ôm lấy tôi giữa biển đạn bom rơi. Chỉ nhớ tôi yếu đuối nằm trong vòm ngực ấm áp, nghe tiếng thở dồn dập của hắn. Tình yêu không hề đẹp như thơ, mà ẩn sâu trong đó chính là độc dược. Chỉ cần uống một lần sẽ không bao giờ quên được. Nhưng khi trả lời bác Minh, tôi lại trả lời dứt khoát. Con phải về thôi ạ. Bước chân lên chiếc xe đang chờ sẵn ở ngoài cổng. Bánh xe vừa di chuyển, giọt nước mắt của tôi lại lăn xuống. Đặng Ninh, tạm biệt anh. Chúng ta không có sau này. Hôm nay chính là kết thúc. Tôi đem theo tâm trạng rối bời trở về. Trong nhà không có ai. Chắc bố và bà cùng với Thành Nam đã đi dạo chơi ở đâu đó. Tôi ngay cả giày cũng không buồn cởi, đã nằm vật ra giường, mơ màng thiếp đi. Tôi mơ thấy Đặng Ninh bước vào trong hầm rượu. Tôi mỉm cười đón lấy cánh tay của hắn. Một giây ấy, bỗng có tiếng nổ inh tai. Đặng Ninh nằm ở đấy mà cả người bị phỏng rộp. Vấy máu vẫn bỏ về phía tôi. Hắn gào thét tên tôi. Thúy Kiều, có anh rồi, tỉnh lại đi. Tôi cố gắng hé mắt, nhưng không tài nào mở ra được. Vòng tay kia ôm chặt lấy tôi vào lòng, những giọt nước mắt sáng lấp lánh như pha lê phủ đầy lồng ngực tôi. Xin lỗi em, anh yêu em. Anh yêu em như thế nên anh mới hận em. Thúy Kiều của anh. Như thế nào tôi lại khóc? Tôi khóc rất to. Giấc mộng kéo đến, tôi dãy giụa, thậm chí tôi nghẹn ngào. Này, tỉnh dậy. Tỉnh dậy đi. Em gặp ác mộng à? Tôi mở hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn xung quanh. Anh Nam, là anh. Thành Nam đứng ở gần tôi. Ừ, anh đây. Nếu không là anh, thì có thể là ai? Anh Nam, anh ngồi xuống đây. Có chuyện gì? Tại sao sắc mặt của em lại khó coi thế? Dạ không, em vừa gặp ác mộng thôi ạ. Ừ, này, anh vừa ra ngoài xem dạng su su sau nhà. Xài chữ quả đấy. Bà với bố nói, hái một ít, mai đưa đi Hà Nội. Mà anh cũng không tiện từ chối. Anh chuẩn bị xong hết rồi. Chỉ đợi ấy xuất phát thôi. Em... Làm sao? Trong một phút suy nghĩ, tôi đã nghĩ tôi muốn ở lại đây. Hiện tại tôi không muốn đi cùng với Thành Nam. Và lý do tại sao tôi cũng không biết. Em muốn nói với anh, ngày mai anh lên Hà Nội trước có được không ạ? Em muốn ở nhà thêm vài ngày nữa. Sao tự nhiên em lại thay đổi ý định đột ngột như thế? Tại vì em nhớ nhà, Đã lâu rồi em không về. Lúc rời đi lại lưu luyến không nỡ. Thu xếp xong mọi thứ, em lại lên. Em đã quyết định như vậy, anh cũng không có cách nào khác. Như vậy đi, em cứ ở lại đây. Bao giờ mà em muốn lên, em gọi cho anh. Anh đón. Em cảm ơn ạ. Sao thế? Giữa hai chúng ta, em lại nói những lời sáo rỗng như thế này. Anh không giận em à? Không giận, anh sẽ chờ em mà. Tôi khẽ cúi đầu. Thành Nam hình như mỉm cười, trấn an tôi. Không sao đâu, lau nước mắt đi. Khóc cái gì mà khóc, anh không giận đâu. Tôi biết, cho dù lúc này tôi có nói trăm vạn lời xin lỗi với Thành Nam, cũng không đủ. Là tôi đang lừa dối anh. Đang lừa dối anh để được ở lại. Rất có thể lý do là vì Đặng Ninh. Từng câu từng chữ, tưởng chừng như đơn giản, nhưng thực sự quá khó để nói ra. Cho nên chỉ biết lừa dối anh, hay là vì bản thân tôi quá tham lam, cũng không muốn đem ai ra khỏi trái tim của mình. Sáng hôm sau, Thành Nam theo lịch trình mà trở về Hà Nội. Tôi không đi cùng, mà chọn ở nhà như đã định. Thành Nam sau khi từ biệt bà và bố, liền cùng tôi nói rất nhiều chuyện. Không có nỗi buồn hay cảm xúc biệt ly, vẫn như bình thường mà trò chuyện hết sức thoải mái. Chắc anh đi gần 2 tiếng là về đến Hà Nội. Em chờ điện thoại của anh nhé. Vâng, em biết rồi. Anh đi đường cẩn thận nhé. Đừng có vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại đấy. Rất là nguy hiểm. Thực sự, anh không giận, không thất vọng về em à? Thì chuyện này cũng giống như một khảo nghiệm về tình yêu em dành cho anh. Anh tin em, nhưng thật sự có một chút gợn ở trong lòng. Tôi bị chữ gợn của Thành Nam dọa tới mức ngẩn ra. Tới một lúc lâu sau mới thở dài nói. Anh à, anh nghĩ cái gì đấy? Lẽ nào anh sợ em không lên Hà Nội? Không, không phải đâu. Em đừng có suy diễn linh tinh. Dẫu có chuyện gì xảy ra, anh vẫn nghĩ chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. Thôi anh đi đây. Muộn giờ mất rồi. Chiều nay anh còn một việc hết sức quan trọng. Dạ, được rồi, anh đi nhé. Tạm biệt anh. Tôi thở dài, thật dài. Tôi nghĩ có lẽ Thành Nam cũng hoài nghi chuyện tôi ở lại là có một nguyên nhân khác. Cũng may mà anh rút cuộc, bảo toàn mặt mũi cho tôi. Nên cái gì vẫn là không nói ra. Tính cách của Thành Nam đúng là đáng mặt nam nhi. Tôi quay vào trong, lại phát hiện ra có bước chân rất nhẹ. Theo cảm nhận là bà nội. Tôi khẽ gọi. Ba. Bà nội bật radio lên. Bên tai văng vẳng ca khúc Chín Bậc Núi Rừng. Mà bà vẫn hay mở. Rồi mới lên tiếng. Đây, ngồi xuống đây với bà. Tôi ngồi cạnh bà. Bà vuốt ve tóc tôi nói. Thế sao con không lên Hà Nội với thằng Nam? Con chưa muốn lên nội ạ. Chuyện gì cũng vậy. Một khi đã quyết định, sẽ không còn đường hối hận hay là đường lui đâu. Thúy Kiều này, Thành Nam nó là người tốt. Chúng ta rút cuộc cũng đã già. Không muốn còn nay mai một cô độc lẻ loi trên đời. Tôi nắm chặt tay bà. Bà, để con sống ở bên cạnh bà nhé. Để con báo hiếu bà. Con báo hiếu bà đến 100 tuổi. Bà phải sống đến 100 tuổi đấy. Không được nuốt lời. Cái con bé ngốc này, bà nội tôi mắng khẽ tôi. Ai có thể trưởng mệnh 100 tuổi chứ? Sống đến ngần này là tốt lắm rồi. Không, con cứ muốn như vậy, để bà ở bên cạnh và bố ở bên cạnh con, được không ạ? Những cái câu này, con nên nói với người con yêu, người sẽ cùng con đi những năm tháng viên mãn sau này. Thúy Kiều, bà nội không phải không biết con tính toán gì ở trong lòng. Nhưng mà con, dù sao, vẫn chỉ là một đứa bé chưa lớn. Con nào đã nhìn được xa, trông được rộng đâu. Đâu có hiểu được những ngã rẽ, lựa chọn đời người. Có thể ảnh hưởng đến tương lai, vận mệnh cả đời. Làm cái gì cũng nên suy tính thật kỹ. Người trẻ tuổi, luôn làm những chuyện xúc động. Sau này mới hối hận. Bà! Trong lòng con nghĩ gì, ta đều biết. Tình yêu hay duyên phận, hay oan nghiệt, đó là tự trong lòng mình mà ra. Không ai có thể sống thay cho con được. Cho nên dù con quyết định như thế nào, bà cũng không phản đối. Chỉ cần con hạnh phúc là được. Nhưng mà tình yêu và tình thương, con chỉ được chọn một. Khi mà con quá tham lam, e rằng kết cục là mất tất. Con hiểu chưa? Người già thường tinh anh, chỉ một cử chỉ hành động nhỏ của những người trẻ tuổi đều thu vào trong mắt của họ. Câu chuyện với bà làm tôi ngộ ra rất nhiều điều. Có thể nhiều năm sau nữa, khi trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, tôi cũng sẽ không hối hận vì quyết định của ngày hôm nay. Vài giờ sau điện thoại của tôi có chuông, tôi ấn nút nghe, truyền đến là giọng nói phấn khởi của Thành Nam. Anh đến nơi rồi này. Vậy anh nghỉ ngơi cho tốt. Ơ kìa, không muốn nói với anh điều gì nữa à? Vậy anh nói gì để em nghe. Trong điện thoại, chúng tôi còn nói một đống chuyện phiếm. Thành Nam mới bỏ lại câu chấm dứt. Được rồi, anh sẽ thường xuyên gọi cho em. Cho tới bao giờ em chịu ở bên cạnh anh mới thôi. Đầu dây bên này điện thoại tôi rút cục, nhẹ nhàng thở ra, đồng thời mở miệng, cười ánh mắt. Anh đúng là dài dòng, lắm chuyện. Thôi nhá, anh tắt máy đây. Dạ được rồi. Tôi ở nhà, rảnh rỗi không có việc gì làm, lại nhớ nghề làm bánh. Cho nên có nhờ bà nội mua một số nguyên liệu, rồi làm vài kiểu bánh đơn giản và được mọi người hết sức tán thưởng. Tôi cười cười, có một chút đắc ý nho nhỏ trong đấy. Nếu như mà có đủ tất cả các nguyên liệu, con đảm bảo bánh sẽ ngon hơn nữa cơ. Tiệm bánh của con trên Hà Nội, thứ gì cũng có. Ừ, cái con bé này. À, con đi thăm bác Minh đây. Hôm qua bác nói với con là bác bị bệnh. Tiện thể, con muốn cầm cho bác ấy vài cái bánh. Ừ, chị Minh là người tốt. Con phải trân trọng đấy. Nhưng ta nghĩ, lý do con muốn tới đó không đơn giản là như vậy rồi. Bà này, Thúy Kiều này, cuối cùng vẫn là sự lựa chọn của con. Nhưng mà đừng bao giờ có ý định thứ gì cũng cần. Về sau, chính là thứ gì cũng không có. Bà, con hiểu rồi ạ. Tôi xách theo giỏ bánh, đón xe taxi đến nhà Đặng Ninh, cũng đem theo rất nhiều kỳ vọng vào mỗi chiếc bánh. Bác Minh đón tôi ở cổng, sau đó tôi cùng bác vào trong nhà. Hai bác cháu cùng ngồi thưởng thức bánh dưới phòng khách. Nghe nói hắn ta đang đọc sách. Nghĩ không nhịn được, lại hướng mắt lên cầu thang, khẽ thở dài. Thở dài cái gì? Ta với con cầm lên cho cậu ấy một ít. Bánh này, Đặng Ninh rất thích ăn. Bác, con nghĩ người ta không muốn gặp con. Con cũng không muốn khiến người ta mất hứng. Không phải, trước khi tới đây, trong lòng con đã có tính toán hay sao? Đi, ta dẫn con lên. Không, không cần đâu ạ. Con tự đi được. Tôi cầm theo bánh ngọt, lững thững bước lên cầu thang, cua tay tìm được cửa ở bên trái hành lang, gõ gõ. Cửa không chốt, vào đi. Tôi bước vào, cố gắng nở một nụ cười. Đặng Ninh, em đi thăm bác Minh, tiện em đem thêm một chút bánh cho anh. Quay về nhà đi, Tống Thúy Kiều. Em đùa đủ rồi đấy. Tôi không thích ăn bánh. Hiện tại cũng không có tâm trạng để ăn. Chúng ta thật sự không thể cùng nhau để nói chuyện à? Đúng là không. Đặng Ninh thấp giọng nói. Việc em làm quả thực khiến tôi cảm động. Nhưng hết thảy thật sự không cần phải như thế. Em mà còn như vậy, tôi lại càng cảm thấy phiền phức. Tôi hít một ngụm lãnh khí. Hắn cảm thấy thân thể của mình bắt đầu rét run, lạnh đến 10 ngón tay cũng còn chút tê tái. Nửa ngày sau, tôi mới nuốt xuống một ngụm nước, có chút gian nan nói. Đặng Ninh, anh không thể như vậy. Anh đã từng là một Đặng Ninh cao cao tại thượng như thế. Hôm nay tại sao anh lại hèn nhát đến như thế? Tôi nhớ rõ lúc ấy, Đặng Ninh vô cùng bình tĩnh, nói một câu cuối. Thúy Kiều, chúng ta không hợp nhau. Tôi sớm muộn gì cũng sẽ chấp nhận một tình cảm mới. Có lẽ em cũng nên thử xem. Em chấp nhận một người khác đi. Tôi thở dài, thật dài, cuối cùng chậm rãi, gật đầu. Lần này, em quyết định ở lại. Em chấp nhận. Đến lượt em theo đuổi anh. Anh có thể không cần sốt ruột đáp ứng. Cũng có thể không để ý đến cái khác. Chúng ta cứ từ từ tiến tới. Được không? Không được. Vậy được thôi. Em sẽ không bao giờ tìm tới anh nữa. Tại sao anh lại đối xử với em như thế chứ? Tôi vội vã bước đi, thậm chí cũng không thèm bước thăm dò nữa. Kết quả một bước này, thay vì bước xuống bậc thang, lại dẫm vào một khoảng không, lập tức ngã nhào. Trong lúc hoảng loạn, tôi kêu thảm thiết một tiếng, tay trái tay phải quơ lung tung, miễn cưỡng tìm một điểm tựa. Và tôi tìm được một thứ gì đó, gắt gao túm lấy. Sau đó tôi kéo cả vật ngã theo. Tôi kêu lên thảm thiết. Thời điểm rơi xuống đất, lại nghe bên kia chỉ phát ra một tiếng rên nhỏ. Thì ra cái vật vừa túm phải là Đặng Ninh. Hai người chúng tôi không chút trì hoãn, ngã thành một đoàn. Tôi ở trên, Đặng Ninh ở dưới. Bất quá, mặc dù có Đặng Ninh làm đệm thịt lót ở bên dưới cho tôi, nhưng mà tôi vẫn bị đau. Bởi vì cái đệm thịt này, xương cốt có chút cứng, ngực của anh ta cũng rất cứng. Hơi thở người kia nóng rực. Trong đầu tôi nháy lên, niệm ý quỷ dị, sau đó lập tức áy náy. Tuy rằng tôi không hiểu biểu tình của Đặng Ninh, nhưng mà tôi 10 vạn phần hiểu được, hắn tuyệt đối so với mình thì đau hơn nhiều. Hơn nữa, rất nguy hiểm, đối với một người mới bị thương nặng. Đặng Ninh như vậy lại đẩy tôi ra ngồi dậy. Trong tầm nhìn vẫn là một mảnh tối như mực, khiến cho lòng có một chút an toàn không có. Toàn thân lập tức cảm thấy lạnh lẽo. Thiếu chút nữa tôi bật khóc. Người kia không nói gì, chỉ là phủ lên môi tôi một nụ hôn. Theo nụ hôn không có rượu dừng lại của Đặng Ninh, mà đầu óc tôi có chút trống rỗng. Cả người đều bị hắn mạnh mẽ áp chế. Động một chút cũng bị đối phương giữ chặt. Đặng Ninh như một con thú hoang, cả người căng cứng, bá đạo, đem tôi cuốn vào nhu tình mật ý, động tác chậm rãi lấy lòng. Thân thể tôi như bị một cố sóng đẩy ngã, trên dưới nhấp nhô, một cỗ tê dại như điện giật từ đỉnh đầu trực tiếp chạy loạn. Đặng Ninh lúc đầu hôn còn đem theo chút bá đạo mạnh dạn, đến sau tiết tấu dần chuyển sang thong thả, chậm rãi, ngay cả hô hấp cũng thật cẩn thận. Như là đối với kỳ chân dị bảo, đầu tiên ngậm môi dưới của tôi mơn trớn, sau đó chậm rãi lui ra. Tôi vừa được hít thở lại bị hắn cướp đoạt đôi môi, khiến tôi lại lâm vào mụ mị. Đợi lúc tôi có chút hít thở không thông, hắn lại một hơi chậm rãi tiến vào. Động tác như vậy rất nhanh, khiến hai người đều có phản ứng. Sau một lúc lâu, Đặng Ninh rút cuộc chậm rãi, thối lui một chút. Nhưng chóp mũi hai người khoảng cách vẫn như cũ, rất gần nhau. Tôi hoảng hốt, trước mắt là một mảnh mênh mông. Lát sau tôi mới phát hiện, khóe mắt của mình lại rơi ra một giọt lệ. Trên môi Đặng Ninh còn lưu lại một giọt nước. Hai đứa không sao đấy chứ? Tiếng của bác Minh xóa tan tất cả những cuồng nhiệt cũng như dục vọng trong tôi và hắn. Tôi ngượng ngùng đẩy người kia ra và hắn cũng rất nhanh chóng đứng dậy. Tôi ngồi xổm trên mặt đất. Đi hay ở hay đi cũng không thể quyết định được. Cảm giác khủng khiếp nhất không phải là đau, mà chính là đơn độc. Chỉ còn lại một mình tôi ngồi trong bóng tối. Vừa mấy đây thôi đã vụt mất tất cả. Không sao, tôi lên phòng trước đây. Đặng Ninh, bác Minh, giúp con tiễn khách. Tôi cứ cho rằng nụ hôn kia là ngọt ngào cùng thu hoạch, cho dù không còn là một nụ hôn nồng nàn của 3 năm trước, nhưng hắn chắc rằng vẫn còn yêu tôi. Nếu không sao có thể chủ động hôn tôi? Hơn nữa còn ngấu nghiến đến như thế, điên cuồng đến như thế. Điều mà tôi không thể dự đoán được là ý nghĩ ngu xuẩn lại tự luyến ngay lúc này đã bị phá hoại triệt để. Ngay cả tồn tại nhiều hơn 1 giờ cũng không thể. Đầu óc tôi bắt đầu không hiểu, cái gì cũng không hiểu. Tôi đứng ngây ra đấy. còn không mau về đi. Bác Minh, bác có nghe con nói không? Tiễn khách. Từ nay về sau, con không muốn gặp lại cô ta nữa. Rốt cuộc, vẫn chỉ luôn mang lại rắc rối cho người khác. Tôi... Tống Thúy Kiều, tôi không muốn nhìn thấy em ở nơi này thêm một lần nào nữa. Tôi không còn yêu em. Hơn nữa chuyện năm đấy, vẫn là một vết đinh cắm sâu trong lòng tôi. Vậy chuyện vừa rồi thì chỉ là một loại phát tiết mà thôi. Với ai, tôi cũng như vậy. Nghe khẩu khí quyết tuyệt của nó, tôi cười lạnh đồng ý. Không có một chút dáng vẻ ủy mị như vừa rồi. Tôi nghĩ hắn đánh vào lòng tự tôn của tôi cũng có chút tác dụng. Tình yêu rốt cuộc vẫn không thể đánh thắng được lòng tự tôn của bản thân. Không còn gì tốt hơn là cứ chấm dứt như vậy. Tự tôn của chúng tôi đều có thể được bảo toàn. Quan hệ của chúng ta dừng ở đây được rồi. Đúng là em cố chấp, mang đến cho anh nhiều phiền nhiễu. Như vậy đi, anh cố gắng nhanh khỏi bệnh, rồi anh sẽ là một Đặng Ninh như trước đây. Trong một khắc khi nói ra câu đó, tôi dường như rơi lệ, nhưng rốt cuộc lại không. Tôi cố gắng chạy, chạy nhanh hết mức có thể, vấp ngã rồi lại chạy, lại vấp ngã, lại đứng lên. Tôi hèn mọn như vậy, nhưng lại hết sức tham lam. Cho dù đã quay người bước đi, tôi thậm chí còn lưu lại một chút ảo tưởng. Nếu như hắn có thể nói một câu, Thúy Kiều dừng lại, tôi sẽ tiếp tục hy vọng hắn nói yêu tôi. Và sau đó, bác Minh phía sau ra sức đuổi theo tôi. Thúy Kiều, nguy hiểm lắm con ơi, dừng lại để bác đưa con về. Tôi mờ mịt bước tiếp, trong đầu bỗng nhiên hiện ra vài câu thơ kỳ quái. Tầm gửi không nương cây được nữa, thần cảnh dài nhành lá tươi xanh, gỗ thơm cứ sống đời gỗ thơm đẹp đẽ, tầm gửi phai nhòa chẳng đáng để tâm. Một cơn mưa mùa hạ bất chợt ập đến, đem thân thể bé nhỏ của tôi toàn bộ bị ngấm nước. Mùa hè lại rất lạnh, lạnh đến phát run người. Trong màn mưa nhạt nhòa hòa lẫn vào nước mắt của tôi gục ngã, đôi mắt hờ hững khẽ khép chặt lại. Trong đầu oang lên một tiếng, rất nhiều suy nghĩ cùng lời nói như là bị gió mưa thổi bay đi mất. Tôi miên man thấy Thành Nam mang theo một thanh đảo đao đến tìm tôi, còn nói với tôi: Tống Thúy Kiều, hoặc là em đem Đặng Ninh trong lòng em ra đào ra, hoặc là đem anh trong tâm hồn của em đào ra. Một trong hai, em phải chọn. Em quyết định đi. Em không thể quyết định được. Em như vậy sẽ khiến tất cả đều đau khổ. Nếu vậy thì được. Nếu em không thể quyết định, vậy được, tôi thay em. Không, dừng lại đi. Đừng làm hại Đặng Ninh. Anh không thể làm như vậy được. Em đã từng rất thích anh ấy. Vô luận là cảm kích hay ngưỡng mộ, thậm chí là không cam lòng đi nữa. Nhưng tóm lại là loại tình cảm em dành cho anh không thể tính là yêu. Xin lỗi anh, Thành Nam. Thế nhưng tại sao em lại nói dối anh rằng em ở bên anh một đời này? Tại sao? Anh có cần gì đâu. Giá như ngay từ đầu em nói thẳng ra, đối với anh em chỉ thương hại, như vậy anh dễ chịu hơn một chút. Thành Nam, là em sai. Em xin lỗi anh. Nếu không yêu nhau, cần gì phải lừa gạt nhau như thế? Xin lỗi á? Xin lỗi để làm gì? Vậy thì hai người chết đi. Tôi sẽ giết hết tất cả. Giết hết. Tôi sợ đến mức mồ hôi đầm đìa, giật mình tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang ướt đẫm mồ hôi, nằm ở trên giường bệnh. Thúy Kiều, con tỉnh rồi. Mê man đã 3 ngày 3 đêm nay rồi. Bác sĩ nói trường hợp này thực sự rất hiếm gặp. Con xin lỗi. Tôi mở mắt một chút, thực sự rất khó khăn. Thế nhưng khuôn mặt của bố dần dần hiện lên trước mắt. Người đàn ông trung niên, đầu đội lấm tấm những sợi tóc hoa râm bạc màu, gầy gò và vắt lên mình một bộ quần áo đơn bạc. Sự khắc khổ hằn sâu trên khóe mắt của bố khiến tôi lại thêm bao nhiêu chua xót. Tôi muốn ngồi dậy ngay lập tức. Tôi thực sự chỉ muốn ôm lấy bố, người đã hy sinh một đời cho tôi. Con gái của bố. Tôi im lặng ngắm nghía khuôn mặt kia thật lâu, cũng không biết bản thân có bị ảo tưởng quá hay không, mà lại nhìn thấy ánh sáng sáng đến chói lòa đôi mắt. Nhưng chỉ sợ một vài giây sau, thứ ảo ảnh tốt đẹp đó lại biến mất, cho nên cái gì cũng không nói ra. Bố lại nhớ ra điều gì đấy, liền nói: "Bà nội lát sẽ đến bây giờ. Hôm qua cũng ở đây, ngày hôm trước cũng ở đây. Còn có còn đau không?" "Có lẽ là không đau, chỉ là đau ở trong tim." Tôi ngập ngừng lắc đầu. "Con không đau. Bố, con thấy bố rồi." "Thúy Kiều, con vừa nói cái gì?" "Con nói là con đã nhìn thấy bố ạ. Bố, con thấy bố rồi." Khi nói những lời này, chính bản thân của tôi cũng không tin. Rõ ràng là các bác sĩ khi chuẩn đoán đều đã nói tất cả các mạch máu trong vùng mắt của tôi đều bị tổn thương và tắc nghẽn nghiêm trọng. Hầu hết đều đã hỏng. Xác suất có thể nhìn thấy lại thị lực chính là bằng không. "Vậy đây là gì? Bù đắp cho tôi những khoảng thời gian khốn khổ của tôi ư? Hay là trong sự tuyệt vọng cuối cùng lại có thể nhìn thấy được ánh sáng tìm đến?" Sau suốt ngần ấy tháng mù lòa, tôi lại có thể nhìn thấy được thứ ánh sáng mà bản thân mình hằng mơ ước. Chỉ là cảm thấy không vui, nghĩ như thế nào cũng không vui. "Thúy Kiều." Đang suy nghĩ đến xuất thần, tôi nghe được tiếng của Thành Nam. Tôi đâm ra hốt hoảng. Giấc mơ vừa rồi vẫn còn đọng lại trong tôi, dọa tôi muốn chết khiếp. Bố tôi nhanh chóng nhìn về phía cửa chính, mừng rỡ nói: "Thành Nam, con trở về thật đúng lúc. Thúy Kiều nó nói nó có thể nhìn thấy được rồi." "Thật à? Thật sao ạ bố? Thật à? Thật là tốt biết bao." Thành Nam đứng trước gương mặt sững sờ của tôi, tim đau đến nghẹn lời. Anh ôm chầm lấy tôi vào lòng. "Thúy Kiều, anh nhớ em quá. Anh không nói dối em đúng không? Em chỉ là tạm thời mất đi thị lực mà thôi. Cuối cùng cuộc đời này, em lại có thể nhìn thấy anh rồi." Người ta vẫn nói, trong lòng nghĩ thế nào, mộng lại y như thế. Tôi đã có một câu trả lời cho chính bản thân mình. Nghĩ rõ ràng làm sao để nói lời chia tay, nhưng mà nhìn Thành Nam ngồi ở đây, tôi lại không có can đảm để nói ra. Hoặc có thể nói, bản thân tôi cảm thấy sợ, tôi thật sự không nỡ. Thành Nam giơ bàn tay đến trước mặt tôi vẫy vẫy. "Em vẫn còn mệt à? Sao em không gọi điện thoại cho anh? Em từng nói sau này, khi em nhìn thấy ánh sáng, người đầu tiên em muốn gọi là anh mà." Tôi dựa người vào thành giường, thở nhẹ rồi nói: Em cũng vừa mới tỉnh và cũng vừa mới nhìn thấy thôi ạ, cho nên em chưa kịp nói. Bà nội cũng chưa biết chuyện này." Thành Nam cười, ôm lấy tôi, nhẹ giọng nói: "Thúy Kiều, chẳng lẽ em không nhớ anh à?" Tôi cười gượng, không phản đối, cũng không đồng tình. Bố tôi cũng cười lấy lệ: "À, có Nam ở đây rồi. Bố về nhà, bố lấy ít đồ, sẵn tiện đưa bà nội qua thăm con. Bà nội mà biết con nhìn thấy, chắc là vui lắm đây." Trong phòng chỉ còn lại tôi và Thành Nam. Tôi im lặng và anh cũng như thế. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, khiến cho cả con người Thành Nam trở nên mờ mờ, ảo ảo. Tôi không thể nhìn rõ mọi thứ. Giống như ba năm nay, anh luôn ở bên cạnh tôi, nhưng anh chưa bao giờ chạm được đến trái tim của tôi. Tôi cười đau khổ, là chính tôi đã nói rất nhiều lời lừa dối. Y tá lúc này vào thông báo: "Tống Thúy Kiều, em chuyển từ phòng bệnh thường sang phòng VIP nhé." Tôi quay qua nhìn Thành Nam, anh khẽ gật đầu, ra hiệu thừa nhận là anh đã đổi phòng bệnh cho tôi. Con người này vẫn luôn chu đáo như thế, chu đáo đến mức cầu toàn. Tôi không nói gì, nhắm mắt thở dài, rồi cũng ngồi dậy cùng với Thành Nam dọn dẹp hành lý, hỏi y tá số mấy, rồi trực tiếp cùng anh đi thẳng đến đấy. Y tá tiếp tục truyền nước biển cho tôi. Thành Nam ngồi cạnh, chăm sóc, lại càng khiến cho tôi khó xử. Cái gì cũng không thể nói ra. Thành Nam chốc chốc lại cúi đầu nhìn tôi, đang chăm chú đọc sách. Trong ánh mắt là sự dịu dàng, không nói thành lời. Tôi bất lực lên tiếng: Anh định lần này ở đây bao giờ anh về? Anh ở bên cạnh em, anh không đi đâu đâu. Mọi việc thì làm sao quan trọng bằng em được. Bây giờ mà em khỏe, anh về. Chuyện này... Thúy Kiều, em không cần phải nói gì hết. Chỉ một cái chớp mắt của em, anh có thể hiểu hơn thiên ngôn vạn ngữ. Chỉ là anh không nỡ buông em ra. Tôi cười nhạt. Vậy, vì sao anh lại đối xử với em tốt như thế? Em có gì tốt đâu ạ? Không có lý do gì hết. Nếu như có, thì đó chính là lý do anh yêu em. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với Thành Nam, nhưng nhìn dáng vẻ của anh bây giờ, không biết tôi nói gì. Một lúc sau bà nội và bố cũng đến. Tôi ôm chầm lấy bà, vừa ôm vừa khóc. Bà nội! Khóc lóc cái gì? Còn bé này. Ôi giời ơi, cảm tạ ông trời đã ban phước lành cho con. Con cuối cùng lại có thể trở thành vạch xuất phát của chính mình rồi bà. Ừ. Nào, lại đây, bà lấy cơm cho con ăn. Mấy ngày nay không ăn gì rồi. Lần sau đừng có mà đi dưới mưa như thế. Hôn bê 3 ngày 3 đêm đấy. Con dọa bà suýt không sống được. Con xin lỗi bà. Xin lỗi cái gì? Nào, ăn đi con, ăn một chút cơm đi. Cơm canh nóng hổi được để cẩn thận trong hộp, vừa mở ra thơm lừng. Trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy nghẹn ngào, không tự chủ được, khóe miệng khẽ cong lên. Ăn nhiều một chút, để anh giúp em. Không cần đâu, để em tự làm. Nhưng em vẫn còn là người bệnh mà. Em đã nói là em không cần mà. Thành Nam nghe xong lời này, buông thõng tay xuống, đôi mắt tràn trề thất vọng. Tôi cảm thấy bản thân mình vừa lỡ lời, cho nên dịu giọng nói với anh. Em xin lỗi, do em quá nóng này. Không sao, anh ra ngoài hút thuốc, em ăn đi kẻo nguội. Cháu xin phép bà, cháu ra ngoài một chút ạ. Thành Nam bỏ thuốc đã lâu, hôm nay tự dưng anh lại hút lại. Có lẽ vì thái độ của tôi khiến người anh ấy trở nên như thế. Bà nội bất đắc dĩ nhìn tôi nói. Còn không mau đuổi theo người ta. Còn không cảm thấy như vậy là thiếu công bằng cho thằng bé à? Vâng ạ. Tôi bước ra ngoài hành lang bệnh viện. Thành Nam đang ngồi đó trầm tư hút thuốc. Thấy tôi liền mờ mịt nói. Nicotine tuy rằng rất độc, nhưng trong lúc tâm tình phiền toái, lại chịu giúp người ta bình tĩnh suy xét và quyết định mọi việc sáng suốt. Đây là điều một người từng nói với anh. Không nghĩ nó lại có đạo lý đến như thế. Thúy Kiều, anh có chuyện muốn hỏi em. Em cứ nói thật với anh nhé. Anh hỏi đi ạ. Thành Nam chậm rãi phun khói, gương mặt hơi đỏ, có chút xấu hổ. Em, đối với anh chung quy luôn cảm thấy không giống tình yêu. Tôi liếc nhìn Thành Nam một cái. Đã biết lần nói chuyện này cùng anh nhất định không thoải mái. Vì thế lại thở dài, hơi hơi nhăn mày. Qua một hồi mới hỏi. Anh nghĩ thế nào mà lại không giống? Bởi vì những cặp đôi yêu nhau, họ sẽ cãi nhau hờn dỗi. Nhưng mà chúng ta không như thế. Anh cảm giác tình cảm em dành cho anh hời hợt. Hoặc do anh nghĩ quá nhiều. Tôi lần này như không có câu trả lời. Rũ mắt suy nghĩ rất lâu, sau đó mới ngập ngừng nói với anh. Em cũng không biết. Lông mày Thành Nam dương lên, rất sửng sốt. Anh hiểu rồi. Cuộc đời này của anh chưa từng nghĩ có thể rơi nước mắt vì ai. Cuối cùng lại vì em mà hết lần này đến lần khác. Cuối cùng cũng không chịu được nữa. Tôi tựa lưng vào ghế đá, gió lạnh thổi vào quét lên mặt có điểm đau. Em xin lỗi. Nghe xong lời này của tôi, Thành Nam cũng không biết nghĩ tới điều gì. Trong mặt của anh giống như có một tia xúc động, chậm rãi nói. Có lẽ đã không còn như trước rồi. Trong lòng anh cũng hiểu được. Nhất cử, nhất động trong thời gian này của em, anh đều thu vào trong mắt. cũng đâu thể không phát hiện ra. Chẳng qua, anh vẫn muốn ôm một tia hy vọng. Thành Nam, anh là một người đàn ông tốt nhất với em ở trên đời này. Em phụ anh, em thật sự... Thành Nam chậm rãi, đem ánh mắt đang nhìn ra bên ngoài kia thu hồi lại. Thúy Kiều, chúng ta chia tay thôi. Bởi vì anh cảm thấy rằng mình không còn nhẫn nại được nữa. Sau khi nói xong một câu, không có bất luận cảm xúc gì, Thành Nam lại tiếp tục hút thuốc. Tôi ngồi một bên, không biết bản thân nên nói gì. Tôi nhìn bóng dáng của anh đổ dài một hướng, giữa ngón tay còn kẹp một đầu mẩu thuốc lá chưa cháy hết. Trong lúc nhất thời, có chút ngây người. Thành Nam tiếp tục nói như độc thoại. Nhưng mà kết thúc tất cả ở đây, anh thật không cam lòng. Tôi cúi đầu, lấy hết sức can đảm, đặt tay nhẹ lên tay anh. Anh này, chúng ta dừng lại ở đây, có lẽ sẽ tốt hơn. Em sợ bản thân của mình lại làm tổn thương anh thêm một lần nữa. Thủy Kiều, nếu anh là người tới trước, có khi nào anh sẽ có được em không? Tôi bất đắc dĩ gật đầu. Thành Nam, nếu như anh có thể tới trước, nếu như đời này em không gặp lại người đó, thì thật là tốt biết bao. Nhưng mà người không muốn gặp cũng đã gặp mất rồi. Tuy rằng người đó đã gây cho em rất nhiều đau đớn, nhưng mà trái tim của em lại cứ như thế, lại cứ yêu như thế. Bởi vì người đầu tiên tặng hoa cho em là hắn. Người đầu tiên vô tình hay cố ý em đưa cả thân thể mình cũng là hắn. Em đưa người đó vào trong mạch máu của mình và không thể nào tách ra được. Thành Nam nhìn thẳng vào mắt tôi, hơn nữa còn mỉm cười, nhưng mà cười đến thê lương. Thủy Kiều này, anh rút cuộc cũng nên buông bỏ, chấp nhận. Tình yêu nó giống như một canh bạc. Kẻ yêu trước chính là kẻ thua trước. Kẻ yêu nhiều hơn chính là kẻ thua cuộc nhiều hơn. Như vậy đi, chúc em sớm được ở bên cạnh người em yêu. Anh thành tâm chúc phúc cho hai người. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt của anh. Trong hành lang bệnh viện như thoáng cái an tĩnh lại, yên lặng. Ngay cả tiếng hít thở ở đâu đó cũng đều có thể nghe thấy. Người đàn ông đang ngồi cạnh tôi là người có thể yêu tôi vô điều kiện, vì hạnh phúc của đối phương mà yên lặng ở sau lưng chúc phúc, chỉ có thể là Thành Nam. Nhưng đời này tôi lại lỡ mất rồi, bởi vì trái tim của tôi đã chót mang tên Đặng Ninh. Mọi chuyện của tôi và Thành Nam cũng đã nói quá rõ ràng với nhau, không ràng buộc, không trách móc. Anh vẫn như trước mà đối xử rất tốt với tôi. Tôi xuất viện liền cùng Thành Nam đi dạo, thăm thú rất nhiều nơi. Nhìn điệu bộ của Thành Nam, tôi có chút buồn buồn nói. Thành Nam, kỳ thật, anh cũng không cần cố tỏ ra vui vẻ như thế đâu. Thì anh chỉ ở cạnh em vài ngày. Vài ngày này, anh có thể mặc gió mặc mưa. Nhưng mà thật sự anh rất vui. Mà em thì không cần cùng cười với anh như thế đâu. Tôi nghiêng đầu nhìn Thành Nam. Thế hiện tại là anh đang vui vẻ á? Ừ, thì đôi khi kết thúc một cánh cửa này sẽ mở ra một cánh cửa khác. Anh luôn tin vào điều đấy. Tôi thở dài, chỉ vào một cửa hàng lưu niệm bên cạnh chân cầu. Trước kia em hay thường đến đây để mua đồ. Cơ bản là mỗi lần đi được thì em đều ra đây. Cho dù không mua thì cũng đến ngắm. Cảm giác đều là chuyện rất lâu xưa kia. Bây giờ già rồi mà em lại luôn nhớ đến cái cảm giác đấy. Thành Nam lên tiếng. Em mới có 21 tuổi, còn cách ngưỡng già xa lắm. Già cái gì mà già? À mà này, mấy hôm nay bên phía Đặng Ninh có tín hiệu gì không? Tôi nhẹ nhàng nói với Thành Nam. Không có ạ. Thành Nam vẻ mặt khinh thường. Ui giời, anh cứ tưởng hắn ta si tình thế nào. Hóa ra nói mấy câu đấy là có thể đem đuổi đi rồi. Tôi không nói lời nào, tôi im lặng cùng anh tiếp tục buổi đi dạo. Thành Nam ở lại quê thêm 2 ngày nữa, sau đó anh ấy thu xếp về Hà Nội. Tôi tiễn anh một đoạn. Thành Nam ngừng bước, xoay người, nói với tôi. Thôi được rồi, tiễn anh đến đây thôi. Mọi chuyện không cần phải áy náy. Đây là lựa chọn của anh. Chỉ cần em hạnh phúc. Thật ra yêu một người không phải là có được họ, mà có thể đứng từ xa nhìn họ mỉm cười. Tôi đem theo ái ngại nhìn Thành Nam thật lâu, sau đó đem một chút quà quê mà bà và bố chuẩn bị sẵn giao cho anh. Anh về đến nhà thì nhắn cho em một tiếng nhé. Trong lòng của em, anh luôn là một người anh, một người bạn tốt. Thành Nam nhìn lướt qua vai sau của tôi, mím môi. Biết rồi, thừa dịp người kia còn chưa tới, cho anh ôm em một cái nhé. Tôi hơi sửng sốt, sau đó gật đầu. Mới nãy Thành Nam còn thừa dịp người kia chưa tới. Vậy người kia là ai? Thành Nam ôm lấy tôi thật dịu dàng. Tôi cũng nâng tay, khẽ vỗ lên lưng của anh. Thành Nam nhỏ giọng nói bên tai tôi. Hai người yêu nhau thì cho đến cuối cùng anh phải để hai người đó ở bên nhau rồi. Như thế mới là kết quả tốt nhất. Tôi ngẩn người. Thành Nam buông tay, xoay người cầm cái túi sách và vali cho vào cốp xe. Sau đó quay đầu lại. Anh đi đây. Tạm biệt em. Tôi gật đầu. Thành Nam vừa biến mất trong biển người. Phía sau bỗng có người hô một tiếng. Tống Thúy Kiều. Tôi quay đầu lại. Thấy cách đó không xa, một gã đàn ông mặc quần âu đen, áo sơ mi trắng, gương mặt vẫn dễ nhìn như trước, thậm chí so với mấy năm trước thì có vẻ tốt hơn nhiều. Tôi nghiêng đầu đi về một hướng khác, Đặng Ninh đuổi theo, giữ lấy tay tôi. Tôi tránh khỏi hắn ta. Buông ra, lúc tôi cần anh, thì anh ở đâu? Giờ này tôi không cần anh nữa. Anh không buông. Anh... Tôi không khỏe như Đặng Ninh, cũng không thể làm gì, chỉ có thể tùy ý để Đặng Ninh kéo mình đi. Nơi hắn ta dẫn tôi đến là một nhà hàng mới mở, chỗ ngồi nằm ở một nơi khá khuất, hai người chọn vài món ăn. Anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì? Nói nhanh đi. Thì vừa ăn vừa nói, được không? Tôi đã gần một ngày chưa ăn gì, cực kỳ đói bụng, trước mặt nhau cũng chẳng cần khách sáo. Gắp lên miếng sườn bỏ vào trong miệng, chậm rãi, nhai nuốt. Tôi nhìn phía diện Đặng Ninh, cũng đồng dạng bình tĩnh. Tôi muốn mở miệng, lại không biết mở miệng như thế nào. Lần gặp gỡ này thực sự so với tôi, nghĩ tới sớm hơn rất nhiều. Lời nói gì vào lúc này cũng không thích hợp. Tôi không biết rốt cuộc là tôi nợ Đặng Ninh nhiều hay Đặng Ninh nợ tôi nhiều mà cứ dây dưa mãi không dứt. Nhưng ít nhất bây giờ... Thân thể Đặng Ninh thoạt nhìn không sao, như thế cũng rất tốt. Thời gian có lẽ đã làm lành hết đi những vết thương tổn. Lấy ra vỏ tôm, tôi dùng đũa đem nó quệt vào một tương sốt màu nâu đậm, rồi bỏ vào trong miệng. Tôi không nhịn được, ho lên. Mùi vị cay nồng, gay mũi, đột ngột xông thẳng lên đầu, khiến toàn bộ khoang mũi trở nên đặc biệt kích thích. Một ly coca rất nhanh được đưa tới. Uống một chút đi. Cái này là mù tạt trộn với tương ớt. Không phải là nước sốt bình thường. Trong âm thanh có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn có thể cảm giác được sự thân thiết. Tôi nhanh chóng uống xuống. Sau một lúc, loại cảm giác khó chịu kia mới chậm rãi tiêu tan. Đặng Ninh lúc này mới bắt đầu nói. Thúy Kiều, anh xin lỗi. Vì chuyện gì? Đặng Ninh ngẩng đầu lên, trầm ngâm nhìn tôi thật lâu. Không chờ hắn nói tiếp, tôi nhìn thẳng hắn và nói. Sức khỏe của anh gần đây như thế nào? Anh xin lỗi. Vì anh không muốn làm em bị tổn thương, nên anh không muốn nói lời chia tay, cũng không muốn nói những cái lời nhẫn tâm đấy với em. Nhưng mà anh nói rồi còn gì? Anh làm anh cũng làm rồi mà. Không chỉ một lần, mà 2-3 lần còn gì? Khi tôi muốn níu giữ anh đã nói gì? Vậy bây giờ anh rút lại thì thế nào? Rút lại? Cái gì? Thì rút lại những lời mà anh đã nói ra lúc đó. Rút lại cũng không được. Hơn nữa, chẳng lẽ anh không để ý chuyện tôi và Thành Nam à? Đặng Ninh bình tĩnh nhìn tôi, ngôn từ kiên định như chưa từng có. Những chuyện kia không quan trọng. Dù sao cũng là chuyện xảy ra sau khi chúng ta chia tay. Như vậy, anh chỉ muốn hỏi em một lần. Bây giờ, anh theo đuổi em thêm một lần nữa, có được không? Nếu như không phải tôi đang ngồi đối diện với Đặng Ninh, thì có đánh chết, tôi cũng không ngờ hắn sẽ nói ra những lời này. Thế nhưng, đây chính là do Đặng Ninh nói ra. Anh nói cái gì cơ? Đặng Ninh lau miệng, trầm ngâm một khắc, trả lời. Anh biết, em và Thành Nam chưa xảy ra chuyện gì. Mà nếu có, anh cũng vẫn chấp nhận. Tôi đỡ lấy trán của tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy rất buồn cười. Thành Nam nói cho anh à? Cho nên anh tìm đến với em à? Nếu như, không lẽ, cả đời này anh sẽ không tìm đến em à? Không phải. Anh chỉ muốn biết, anh không tranh giành em với ai. Vì anh nghĩ em ở bên Thành Nam, em sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh anh. Nhưng mà Thành Nam, cậu ấy nói đúng. Chẳng ai biết ngày mai ra sao. Cho nên phải trân trọng những gì ở trước mắt. Thúy Kiều, em có thể không tha thứ cho anh. Bất cẩn đưa ra lời chia tay là sai lầm của anh. Thế nhưng, anh còn có tư cách thu hồi lại được chứ. Anh biết bây giờ không phải là thời điểm tốt. Anh sẽ chờ. Em có thể cho anh một cơ hội được không? Trong ánh mắt đó, tôi đột nhiên nghĩ mình rốt cuộc đang xoắn xuýt cái gì. Người trước mắt này là người mà tôi muốn cùng nhau trải qua cả đời. Quá khứ là như vậy, hiện tại vẫn như cũ. Sau những lần tổn thương nhau ở trước đấy, tôi còn có thể cùng với hắn bắt đầu lại được hay không? Vấn đề này tôi đã nghĩ qua rất nhiều lần. Nhưng những lời nói lần đó lại như một khe hở lớn chắn ngang giữa hai người. Trong khoảng thời gian tôi suy nghĩ, Đặng Ninh vẫn luôn yên tĩnh ăn cơm, chờ câu trả lời của tôi. Không biết qua bao lâu tôi mới trầm giọng nói. Là anh đang nói thật. Đúng, anh đang nói thật. Anh biết bây giờ anh nói cái gì, em cũng không tin. Nhưng em không cần phải gấp gáp trả lời anh. Anh sẽ khiến trái tim của em rung động. Làm sao? Làm cách nào? Đặng Ninh bất đắc dĩ thở dài một hơi, ôm lấy tôi. Thúy Kiều, anh có thể thề với trời với đất. Nếu lần này anh còn làm em bị tổn thương, anh sẽ bị trời tru đất diệt, ngàn đời không được siêu linh. Này, anh nói linh tinh cái gì đấy? Anh mới như vậy, em biết phải làm thế nào? Em nói như vậy là em đồng ý tha thứ cho anh đúng không? Em không nghĩ đơn giản như thế là tha thứ cho anh được đâu. Đặng Ninh thành âm dầu dĩ, giống như là bị đè nén cái gì, cũng giống như một đứa trẻ không ngừng xoắn xuýt. Thì không tha thứ được thì không cần tha thứ nữa. Nhưng mà anh vẫn theo đuổi em đấy. Mỗi lần gặp chuyện liên quan đến em, anh lập tức không có cách nào dùng bộ não bình thường suy nghĩ được. Thúy Kiều, em tha thứ cho anh nhé. Không có em một mình anh không thể sống được. Tha thứ. Được. Em tha thứ. Em tha thứ cho anh 1000 lần luôn. Trong lòng tôi, Thành Nam luôn là một người đàn ông tốt. Người có thể vì tôi mà hy sinh rất nhiều thứ. Bỏ qua rất nhiều chuyện. Có thể nói rằng đến tận bây giờ, tôi vẫn nghĩ trên thế giới này sẽ không có người thứ hai thương tôi như thế. Để đặt anh lên bàn cân so với Đặng Ninh, tôi có thể khẳng định, Thành Nam tốt hơn Đặng Ninh hàng tỷ, tỷ lần. Nhưng mà lựa chọn của tôi cuối cùng không phải là Thành Nam. Câu chuyện không chọn lựa này cũng có rất nhiều nguyên nhân. Ngay từ khi bắt đầu đoạn tình cảm với Thành Nam, nói trắng ra thì trong lòng tôi có chút không thoải mái. Điều đó trong mắt mọi người thì cũng là một chuyện rất đương nhiên. Tuy rằng Thành Nam ở chung với tôi cũng không bày bộ dáng người có địa vị cao xa. Nhưng trong mắt người khác thì chính là như thế. Tôi chỉ là một con bé nhà quê, không nguồn gốc rõ ràng, lễ nghĩa học thức không xuất sắc. Càng ở bên cạnh Thành Nam, càng lộ ra quá nhiều nhược điểm. Tuy rằng sau 2 năm đã vươn mình thành bà chủ, nhưng bất quá số tiền cực nhọc kiếm được cả năm so với anh ta chỉ bằng tiền lãi ngân hàng. Bỏ đi việc tư tưởng hai người khác biệt thì những ngôn luận xung quanh cũng rất ảnh hưởng đến tôi. Tôi vô cùng khó chịu trước những đánh giá của người ngoài dành cho mình. Thương hại, ghen tức, thèm thuồng, ao ước đều đủ hết. Điều quan trọng nhất để chúng tôi không lựa chọn nhau là tôi rõ ràng và Thành Nam cũng thế. Thành Nam không có khả năng sắp xếp vị trí đầu tiên trong lòng tôi, bởi vì vậy nên buông tay trở nên rất dễ dàng. Từ hôm chia tay Thành Nam, mấy ngày liền anh không liên hệ với tôi. Một đêm nào đó, hộp thư Gmail của tôi nhận được một đoạn thư dài của anh. Thúy Kiều, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ suốt mấy ngày qua để đêm nay có thể bình tâm một chút để nói với em. Anh chấp nhận buông tay. Khi người ta yêu nhau, phải mất bao nhiêu mạnh mẽ cho vừa để một lời buông tay nhẹ nhàng như dòng nước. Nhưng mà anh lại nghĩ buông tay là cách tốt nhất cho cả hai. Thật ra có rất nhiều chuyện anh vẫn chưa nói cho em biết. Đó là vào buổi chiều ngày hôm đấy, người cứu em trong hầm rượu chính là Đặng Ninh. Nhưng anh ta nhất định bắt anh phải thề là không bao giờ nói cho em biết chuyện anh ta đã làm. Anh vẫn nhớ cả người nọ, nhuốm máu tươi, nhưng khi nhìn mọi thứ đang dần sụp đổ, vẫn lao vào biển lửa để cứu em. Trong khi anh vẫn chần chừ đứng ở bên ngoài. Cái khoảnh khắc đấy, anh biết tình yêu của anh dành cho em thật sự không thể so được với Đặng Ninh. Lúc đưa em ra ngoài, chỉ còn một chút sức lực cuối cùng, hắn ta vẫn nói, đừng bao giờ cho em biết hắn vì em mà bị thương. Anh cũng gặng hỏi là tại sao lại không lấy chuyện này để đưa em về bên hắn. Anh nghĩ nếu hắn nói ra, người thua cuộc nhất định là anh rồi. Thì câu trả lời lại càng khiến cho anh kinh ngạc hơn. Tôi nghĩ Thúy Kiều ở bên anh là lựa chọn tốt nhất cho cô ấy. Bên cạnh anh, Thúy Kiều sẽ không phải khổ sở, cũng không phải nhẫn nại, chịu đựng. Tôi nghĩ cô ấy cũng rất yêu anh. Tôi muốn Thúy Kiều vì mắc nợ tôi mà miễn cưỡng ở bên cạnh mình. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc đó tôi không thể có cũng được. Người đàn ông có thể vì em mà không tiếc da tiếc thịt, không quản tính mạng của mình như thế. Chỉ có người đó mới thật sự xứng đáng với em. Lúc em ở bệnh viện mê man, chỉ cần có chút tỉnh, em lại nói, Đặng Ninh cứu em, rồi lại nở một nụ cười. Anh thực sự chưa khi nào nhìn thấy khi em ở bên cạnh anh, vì lúc đó em có một nụ cười rất đẹp. Nhất là lần trở về sau này, anh càng ngầm khẳng định chia tay chỉ còn là một vấn đề thời gian. Anh nghĩ em và Đặng Ninh yêu nhau như thế chỉ là một chút bất cẩn mà bỏ lỡ nhau. Như thế thật đáng tiếc. Cuộc đời ai biết được ngày mai ra sao để mà chờ đợi hy sinh. Cho nên anh mạnh dạn thay em đi gặp Đặng Ninh. Cũng may cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông mà anh tưởng tượng chỉ cần nghe thấy tên nhau thôi cũng sinh ra chán ghét thì lại kết thúc tốt đẹp. Em và hắn phải thật hạnh phúc nhé. Anh toàn tâm, toàn ý. Tôi đọc xong những dòng tin nhắn này, nước mắt đã rơi ướt nhòe lúc nào không hay. Có lẽ kiếp trước tôi đã tu 100 năm, cho nên kiếp này mới gặp được một người đàn ông yêu tôi chân thành như thế. Thành Nam, người đã cho tôi 3 năm thanh xuân dịu dàng. Tôi tự mình đạp chiếc xe đạp cũ kỹ, trải qua mấy con đường dài đến nhà Đặng Ninh. Giờ này, thời khắc này, có thật nhiều điều để nói với anh. Tôi gật đầu với bác Minh rồi chạy nhanh lên phòng tìm hắn. Thật may mắn, người ấy đang đọc sách. Vừa ngẩng đầu thấy tôi, liền mỉm cười một cái. Tôi cũng cười với hắn. Không đi về phía trước, mà đứng tại chỗ. Theo ánh đèn chiếu tới, mà tinh tế đánh giá khuôn mặt của Đặng Ninh. Khuôn mặt vì tâm tình tốt mà lộ ra một độ cung xinh đẹp. Trong lòng tôi, đó chính là bộ dáng hoàn mỹ nhất. Cho dù những lúc như thế này, thần tình của hắn vô cùng an tĩnh, không màng danh lợi. Tôi từ xa nhìn lại, cảm thấy đáy lòng mình như nhũn ra. Lại đây. Tôi như bị thôi miên theo cái vẫy tay của Đặng Ninh mà tiến lại gần hắn, chủ động hôn lên gò má một cái. Anh đang đọc cái gì đấy? Đặng Ninh nhéo má tôi, lật tới trang cuối cùng cho tôi xem. Thời khắc chúng ta thức tỉnh, bình minh không chỉ là ánh bình minh, thái dương chẳng qua chỉ là một ngôi sao sớm. Chúng tôi cứ như thế mà ôm nhau, cứ thế mà hôn nhau, khoái cảm dâng đến tột cùng như từng đợt sóng vỗ lấy nhau. Trong nháy mắt, thời gian như ngưng đọng, toàn bộ không gian xung quanh như bị một loại kết dính vô hình bao trùm. Bên ngoài cửa sổ, những bông bằng lăng nhẹ nhàng rơi trong gió. Bên ngoài vắng vẻ nhưng lại vô cùng náo nhiệt. Trong phòng ngược lại lại vô cùng yên tĩnh, thậm chí còn có thể cảm nhận được ngọn đèn ấm áp đang bên cạnh chậm rãi lưu động. Tôi không nhúc nhích, thậm chí cả hô hấp cũng ngừng lại. Đặng Ninh nhanh tay cởi bỏ tất cả những gì còn vướng víu trên người tôi. Âm thanh mút mát hòa vào tiếng thở dốc vang lên khắp phòng. Sau đó biên độ càng lúc càng lớn. Hôn môi dần trở nên gấp gáp, ngập tràn hương vị điên cuồng, tàn bạo. Đặng Ninh có ý muốn tiến vào bên trong. Tôi muốn đưa tay cản lại. Nhưng lúc này đưa tay lên, lại phát hiện bản thân không chút khí lực. Cuối cùng tay rơi trên đầu của Đặng Ninh, cảm thụ mái tóc của hắn đang chuyển động. Phía dưới có lẽ khỏi vài bàn tới. Qua lâu thật lâu sau, tôi xoay người chậm rãi bước vào phòng tắm. Lúc trở lại phòng ngủ, ga giường cùng chăn cũng cẩn thận đổi mới. Lúc đặt lưng lên giường, tâm tình của hắn tỏ vẻ vô cùng thoải mái. Chân tay thon dài lập tức quấn lên người tôi, đem chân đối phương kéo qua vòng qua chân của tôi. Đặc Ninh ôm tôi ngân nga một giai điệu không rõ. Gió ngoài cửa sổ hơi lạnh, thổi đi hơi tình dục vọng, và tôi bị hắn ôm chặt, vỗ vỗ. Đợi hắn thả lòng, tôi đột nhiên nói, thật ra người đàn ông đầu tiên trong đời em chính là anh, Đặng Huy Ninh. Tôi rõ ràng cơ thể phía sau cứng đờ. Tôi lại tiếp tục, em với Thành Nam không có gì, em và anh ấy mới hôn nhau có 2 lần thôi. Đặng Ninh ở phía sau tôi chậm rãi hít khí. Sau đó tôi cảm thấy hắn cúi đầu, vùi đầu vào lưng của mình. Tôi đoán được Đặng Ninh đang nghĩ gì. Anh nghĩ gì về chuyện này? Anh không nghĩ gì. 3 năm qua, anh đã sai lầm như thế. Hóa ra đều là do anh. Nhưng mà tại sao em không chịu nói ra, để rồi sai lầm nối tiếp sai lầm như thế? Cả người tôi đu tới, hôn tràn lên cánh môi của anh, khàn khàn, giọng nhìn anh. Đặng Ninh này, cả đời em cứ để cho anh chủ động. Hôm nay em chủ động vì anh một lần nhé. Anh có yêu em không? Rất yêu. Có thật không? Đặng Ninh vương chút khó hiểu, đôi tay siết ở eo người, kéo sát, cụng đầu lên trán tôi một cái. Em ngốc thế. Nếu không yêu em, tại sao lại tiếc cả bản thân mình để che chở cho em? Cả đời này Đặng Huy Ninh chỉ có một người vợ duy nhất, đó chính là Tống Thúy Kiều. Tống Thúy Kiều, tôi yêu em, chỉ nguyện em có thể cả đời trải qua suôn sẻ, bình an với tôi. Vâng, quý vị thân mến, quý vị vừa cùng với Tâm An chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe phần cuối của bộ truyện trong ngày hôm nay. Quý vị thấy cái kết của câu chuyện này như thế nào ạ? Đúng là giống như Tâm An dự đoán, thì Tâm An nghĩ là Đặng Ninh ý, rất là xứng đáng với Thúy Kiều, bởi vì Thành Nam chỉ là một người đàn ông xuất hiện, cũng giống như là một vài người đàn ông mà xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta. Họ có thể mang đến cho chúng ta hạnh phúc, mang đến cho chúng ta niềm vui, nhưng rốt cuộc chúng ta lại không thể yêu họ. Phụ nữ ấy mà, khi mà yêu rồi thì họ sẽ không nghĩ đến những cái điều tốt đẹp đâu, mà ngay cả những điều xấu xa, những điều mà không thể nào mà chấp nhận được từ một người đàn ông lại khiến cho họ càng ngày càng yêu hơn. Và Tâm An nghĩ cái kết của câu chuyện này cũng đúng là xứng đáng. Một người đàn ông yêu như vậy mà lại luôn hành động trái với những lời nói từ trái tim, một người phụ nữ yêu như vậy và lại không thể nào mà tìm đến mà giải giải thích với anh ta rằng là tôi rất yêu anh ta. Thế nên cái kết của câu chuyện này thật sự là một bài học rất là đáng để cho chúng ta học hỏi. Chúng ta nên yêu và nói thẳng với người đó. Chúng ta đừng có để thời gian nó kéo dài quá lâu như thế để khiến chúng ta lạc mất nhau, quý vị nhé. Và cảm ơn quý vị rất nhiều đã đồng hành với Tâm An trong suốt những tập vừa qua của bộ truyện này. Và quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng như là ban biên tập của Đình Tùng Media nhé. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những bộ truyện mới tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.